Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 quà sinh nhật. Thời gian chỉ hướng rạng sáng, lửa trại đôi không có thêm nữa tân xài. Hỏa hoa đã dập tắt, thập nhị trung thịnh yến cũng tới rồi kết thúc. Các bạn học có còn ở phấn khởi, có đã không chịu nổi bắt đầu ngáp liên tục. Đại gia lẫn nhau nâng đứng lên, đi đi đi, trở về ngủ, dựa, vây chết ta, ta đã lâu không như vậy vãn ngủ oa. Vậy ngươi khẳng định liền không đủ nỗ lực, ta thi đại học hôm trước thiên ôn tập đến rạng sáng. Hiện tại đồng hồ sinh học còn không có điều lại đây đâu, ta cũng là. Xem ta mắt to, có phải hay không còn bling bling, ta không được, thiếu ngủ 5 phút đồng hồ ta đều sẽ hỏng mất. Hôm nay vì các ngươi xem như liều mạng, đỡ ta một chút. Ta mí mắt dính cùng nhau. Các bạn học hi hi ha ha đang muốn trở về đi. Nguyên lai treo ở trên bờ cắt hai bài tiểu bóng đèn lại đột nhiên gian tiêu diệt. Lửa trại đã tắt, bọn họ liền dựa vào bóng đèn chỉ lộ. Hiện tại bóng đèn một diệt, trên bờ cắt tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Bờ biển buổi tối có chút phong lãnh. Tối lửa tắt đèn vẫn là rất khủng bố. May mắn bọn họ một đám người đi cùng một chỗ. Đảo cũng không sợ, trong lúc nhất thời châu đầu ghé tai. Tình huống như thế nào? Đình điện, không thể nào, như vậy đột nhiên, ta thao, ta còn không có tắm rửa đâu. Đình điện ta làm sao bây giờ? Hoa, có thể hay không không có điều hòa a? Ngoặc kép, các bạn học chính kêu rên liên tục. Lại thấy biệt thự bên cạnh đường nhỏ thượng đột nhiên sáng lên một tốc ánh lửa. Hai cái thương gia nhân viên công tác đẩy một cái trang điểm tinh mỹ trái cây bánh kem đã đi tới. Bãi biển một mảnh hắc ám, chỉ có kia chỗ sáng lên ánh lửa. Các bạn học ánh mắt sôi nổi bị hấp dẫn qua đi. Cho dù cách một khoảng cách, cũng có thể thấy rõ bánh kem thượng cắm thật lớn, 18, hai cái con số ngọn nến. Ai, là ai sinh nhật, hoa, 18 tuổi đâu, không nhất định đi, khả năng bánh kem đầy phản, nói không chừng là 81 đâu. Như vậy vấn đề tới, hiện trường ai 81 tuổi, ngoặc kép, thấy các bạn học sôi nổi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cẩu Tân Đậu vô ngữ mà nói, hành trình đều là khinh ca an bài, bánh kem là ai đính còn không rõ ràng sao, hắn mặc một chút. Hiện trường còn có người thứ hai dám nhận lãnh cái này sinh nhật sao? Các bạn học, không dám nhận, không dám nhận. Cùng lúc đó, Hứa Giao cũng mở miệng nói. Đối Nga, ngày mai, A, đã là hôm nay, là A Khiển sinh nhật. Bất quá A Khiển không phải chưa bao giờ ăn sinh nhật sao? Trịnh Bằng khinh thong thả ung dung nói. Đó là trước kia, hắn hiện tại từ ta. Về sau nghĩ tới nhiều ít sinh nhật liền quá nhiều ít sinh nhật. Ấn 12 chòm sao quá cũng không có vấn đề gì, Lâm Khiển nhìn hắn. Cười mà không nói, Trịnh Bằng Khinh lập tức sửa miệng. Ta là nói, ta hiện tại từ hắn. Này sinh nhật đương nhiên hẳn là cho hắn xử lý một chút Hứa Giao. Ngoặc kép, mặt khác đồng học, ngoặc kép, Khiển ca nghiêu bước, có đồng học ngượng ngùng nói. Ai nha? Cũng không biết hôm nay là A Khiển sinh nhật, không có nói trước chuẩn bị lễ vật những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Lâm Khiển vội vàng xua tay. Không cần, có thể cùng đại gia cùng nhau quá chính là tốt nhất lễ vật các bạn học lúc này mới thư khẩu khí. Giống nhau là gay, Lâm Khiển liền so Trịnh Bằng Khinh đáng tin cậy nhiều. Khi nói chuyện, nhân viên công tác đã đem bánh sinh nhật đầy đến đại gia trước mặt. Có lẽ là có Trịnh Bằng Khinh trước tiên dặn dò, bọn họ không có nhiều làm lưu lại, tức thời mà buông xe đẩy liền đi rồi, đem hiện trường để lại cho này giúp đồng học, chúng ta đây tới sướng sinh nhật ca đi, Hứa Giao nói. Đại gia gật đầu, ăn ý 10 phần mà đồng thời vỗ tay sướng nổi lên ca. Lâm Khiển nhìn bánh kem thượng kích cỡ đại đến vượt mức bình thường, 18, hai cái con số. Yên lặng nhìn Trịnh Bằng Khinh liếc mắt một cái. Trịnh Bằng Khinh tố chất tâm lý cường đại, tuyệt đối không thừa nhận chính mình điên cuồng ám chỉ, còn có thể nhất phái đạm nhiên mà nói. Chúc mừng thành niên, phảng phất không có việc gì sắp phát sinh. Lâm Khiển nhàn nhạt nói, cũng chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Theo cuối cùng một câu tiếng ca rơi xuống đất, Lâm Khiển thổi tắt bánh kem thượng ngọn nến. Hiện trường lại lần nữa lâm vào hắc ám, nhưng thực mau, bờ cát phía trên, lại có tinh tinh điểm điểm ánh đèn sáng lên. Chỉ thấy bọn họ phía trước biệt thự tường ngoài thượng, từng hàng tiểu đèn bắt đầu theo thứ tự thắp sáng. Điểm liền thành tuyến, tuyến lại phác họa ra hình dạng. Các bạn học sôi nổi giật mình, những cái đó tiểu đèn đều là trong suốt pha lê, không lượng thời điểm rất khó bị phát hiện, cũng không biết khi nào bắt đầu bị điểm xuyết ở nơi này. Bọn họ ban ngày vội vàng điên chơi, ai cũng không cẩn thận chú ý này đó tiểu đèn, ngẫu nhiên có phát hiện, cũng chỉ tưởng bình thường trang trí đèn đó mơ siêu nhưng lúc này, theo bóng đèn theo thứ tự sáng lên, đồ án dần dần thành hình. Ban ngày thời điểm thoạt nhìn chỉ là phẩm chất không tồi đỉnh nhọn biệt thự. Lúc này bị bóng đèn tung hoành phác họa, lại là thành một tòa nho nhỏ lâu đài. Ở đêm tối bờ biển, liền như vậy lẳng lặng mà đứng sừng sững, tựa như đồng thoại, Trương Phàm Phàm nhịn không được phát ra kinh hô. Hảo hảo xem a, Đường Uyển Kỳ trong mắt cũng toát ra nhàn nhạt hâm mộ. Thật sự hảo mỹ, tuy rằng các nàng đều biết này đó ánh đèn là vì ai mà sáng lên. Nhưng thiếu nữ trong lòng khát khao vẫn như cũ vào giờ phút này được đến thỏa mãn. Các bạn học sôi nổi đem ánh mắt rơi xuống hai cái vai chính trên người. Mang theo cực kỳ hâm mộ, cũng có chế nhạo, Lâm Khiển đạm đạm cười, cũng không vì đại gia ánh mắt bối rối. Ngược lại đôi tay ôm ngực, nghiêm trang mà nói, xem ra. Đêm nay ta chỉ có thể đương vương tử. Trịnh Bằng khinh gật đầu. Ta đây chính là vương tử phi, các bạn học, ngoặc kép, có độc đi, thật ni ma có được giãn được, có thể thượng có thể hạ, cáo từ. Hứa Giao rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, lập tức ôm cái quyền, không hề lòng hiếu kỳ mà quyết đoán trốn chạy. Trời ạ, ta buồn ngủ quá, ta đi về trước ngủ, cầu Tân Đậu theo sát xuống sân khấu. Nguyên lai còn muốn nhìn kế tiếp các bạn học nhìn thấy hai vị tiên phong nhân sĩ tỏ thái độ. Có ngốc cũng biết nơi đây không nên ở lâu, vì thế sôi nổi cáo lui. Đi đi, trở về ngủ, vây đã chết, mau đỡ ta từ từ, bánh kem còn không có ăn đâu, mang đi, cùng nhau mang đi, bọn họ có tình uống nước no, không cần bánh kem mơ siêu, hiện trường độc thân cầu số lượng siêu tiêu. Đại gia tâm thái nghiêm trọng thất hành, quả thực tráng khởi lá gan, dũng cảm mà đem bánh kem nhân tiện đẩy đi rồi. Thực mau, mọi người tan đi, chỉ còn lại có Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh đứng ở tại chỗ. Lâu đài thành bọn họ bối cảnh, Trịnh Bằng Khinh hừ một tiếng, tính bọn họ thức thời, dứt lời quay đầu nhìn bạn trai. Ánh mắt thật sâu. Ta vương tử, ta có lễ vật đưa ngươi, Lâm Khiển nhìn hắn một thân quần đùi áo thun. Thật sự không giống có thể cất giấu đồ vật bộ dáng. Không khỏi tò mò, nga, cái gì, Trịnh Bằng Khinh hơi hơi mỉm cười. Từ túi quần lấy ra một cái màu tím giải lụa, cũng không biết là khi nào cất giấu. Sau đó đem lụa mang từ cằm câu lấy, vòng một vòng. Cuối cùng ở trên đầu đánh một cái tinh xảo nơ con bướm mơ siêu thủ pháp lưu loát thuần thục. Vừa thấy chính là luyện tập quá, Trịnh Bằng Khinh vẻ mặt chính trực. Hiện tại, thỉnh ngươi hủy đi lễ vật đi, Lâm Khiển, ngoặc kép, nên nói hắn còn sót lại cảm thấy thẹn tâm. Không trực tiếp đem nơ con bướm đánh vào không thể miêu tả khí quan thượng sao. Bất quá, dựa theo Lâm Khiển đối hắn hiểu biết. Hắn hơn phân nửa không phải không nghĩ tới, hẳn là chỉ là chấp hành lên lược có khó khăn mới từ bỏ. Lâm Khiển mặc một chút, lộ ra cái dung túng mỉm cười, đem cánh tay hướng hắn trên cổ một câu. Ta lễ vật, chúc mừng ngươi, được như ý nguyện, trải qua cả đêm phóng túng. Ngày hôm sau, các bạn học không hề nghi ngờ đều khởi chấm mơ siêu Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh liền thức dậy. Càng chậm. Vẫn là bị điện thoại thanh cấp đánh thức. Uy, ngài hảo. Trịnh Bằng Khinh mắt buồn ngủ mông lung mà sờ qua điện thoại. Trực tiếp ấn tiếp nghe kiện, chỉ nghe điện thoại kia đầu một trận thật dài trầm mặc lúc sau. Mới vang lên một cái quen thuộc lại rõ ràng trầm xuống dưới thanh âm. Vì cái gì là ngươi tiếp điện thoại? Trịnh Bằng Khinh lấy ra di động nhìn thoáng qua màn hình. Ân, Lâm Khiển di động, Lâm Nhã Trí điện báo. Thi đại học mới vừa kết thúc không hai ngày, Lâm Nhã Trí đã bị hỏa tốc triệu hồi nguyên đơn vị. Quá thượng ngăn cách với thế nhân sinh hoạt, bằng không Trịnh Bằng Khinh cũng không thể như vậy thuận lợi cùng Lâm Khiển cùng nhau ra tới du lịch. Nhạc phụ sớm A tương đương Trịnh Bằng Khinh không chỗ nào sợ hãi. Bình tĩnh mà chào hỏi, ngươi chờ một lát, ta làm Lâm Khiển tới nghe, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, Lâm Khiển tiếp nhận điện thoại, thanh âm còn có chút khàn khàn. Ba, chuyện gì? Lâm Nhã Trí không có trả lời Lâm Khiển vấn đề, mà là tiếp tục rối rắm. A Khiển A, vì cái gì là tiểu vương bát? Tiểu Trịnh tiếp điện thoại. Lâm Khiển kỳ quái một chút, Lâm Nhã Trí cư nhiên còn sẽ sửa miệng. Kết quả liền mơ hồ nghe được Trần Thi Giật thanh âm siêu Lâm Khiển. Nga, Lâm Khiển mặc một chút. Nói, ba, ngươi thật sự muốn biết sao? Lâm Nhã Trí nghiêm túc tự hỏi một hồi, ủy khuất nói, ngoặc kép, không nghĩ, Lâm Khiển cười cười. Chuyện gì? Lâm Nhã Trí cuối cùng nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu. Ta, đối, sinh nhật vui sướng, ta Khiển, ngay sau đó là Trần Thi Giật thanh âm. Ta Khiển. Sinh nhật vui sướng, Lâm Khiển rất nhiều năm đều không có thu được Lâm Nhã Trí sinh nhật chúc phúc. Phát ra từ nội tâm mà nói, cảm ơn, Lâm Nhã Trí thực mau lại hưng phấn lên. A Khiển, tuy rằng ta không thể bồi ở bên cạnh ngươi cùng nhau ăn sinh nhật. Nhưng là ta đã trước tiên cho ngươi chuẩn bị tốt lễ vật. Vui vẻ không, Lâm Khiển không chút do dự. Vui vẻ, Lâm Nhã Trí. Liền ở ta phòng ngăn tủ cái thứ hai ngăn kéo. Người mau đi mở ra nhìn xem mơ siêu, Lâm Khiển. Hảo, Lâm Nhã Trí gấp không chờ nổi. Nhanh lên, Lâm Khiển. Ân, một lát sau. Lâm Nhã Trí lại hỏi. Thế nào, bắt được sao? Lâm Khiển suy nghĩ một chút. Lâm Nhã Trí cho hắn gọi điện thoại cũng không dễ dàng. Xác thật không đành lòng làm hắn thất vọng. Liền nói. Bắt được Lâm Nhã Trí thanh âm tràn ngập chờ mong. Thích sao, Lâm Khiển, đặc biệt thích Lâm Nhã Trí hơi mang đắc ý. Đây chính là mới nhất khoản, lại phương tiện lại thực dụng. Người vào đại học cũng có thể dùng được với, Lâm Khiển nỗ lực hồi ức lúc này tân khoản sản phẩm. Đều có cái gì, một bên tiếp tục vững vàng ứng đối. Đúng vậy, thực dùng tốt, Lâm Nhã Trí Mỹ tư tư. Người mau mở ra album. Xem đệ nhất chương đồ, thế nào, album, camera, máy tính, di động, Lâm Khiển nhìn chính mình rỗng tuếch đôi tay, tiếp tục bình tĩnh mà lừa dối. Rất đẹp, Lâm Nhã Trí đối cái này đơn giản đánh giá hiển nhiên không phải đặc biệt vừa lòng. Nhưng vẫn là hứng thú dạt dào mà tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi cảm thấy ai đẹp nhất? Lâm Khiển, ngoặc kép, Lâm Khiển nội tâm bay nhanh mà phân tích. Tuy rằng không biết Lâm Nhã Trí rốt cuộc tặng cái gì, cũng không biết trong truyền thuyết đệ nhất chương đồ rốt cuộc là cái gì. Nhưng là từ cái này, ai tự có thể phán đoán ra hẳn là người. Nếu là người, như vậy có một cái trả lời hẳn là vạn vô nhất thất. Lâm Khiển đạm nhiên đáp, ta đi, quả nhiên, Lâm Nhã Trí cả người đều sung sướng, vẫn là A Khiển thật tinh mắt. Thiệu Tư Giai còn ngạnh nói ta vẽ tranh trình độ không được. Hừ, ta tuy rằng không có học quá, nhưng ta tràn ngập cảm tình a. Cảm tình chính là tốt nhất kỹ thuật. Lâm Nhã Trí lại nhải cái không ngừng. Lâm Khiển đều mỉm cười mà chống đỡ. Bốn lạng đẩy ngàn cân. Cuối cùng cư nhiên cũng không có lòi. Còn đem lão phụ thân hống đến vui vẻ ra mặt. Trịnh Bằng Khinh ở một bên xem đến mí mắt thẳng nhảy. Bạn trai này hống người kỹ thuật, nghĩ nghĩ chính mình ngày thường bị hắn kịch bản số lần cũng không ít. Trịnh Bằng Khinh đột nhiên liền sinh ra kỹ không bằng bạn trai trong lòng không cân bằng. Vì thế im ắng thấu qua đi, vươn tay sờ soạng hắn eo một phen, thon chắc bóng loáng có co giãn. Thật là làm hắn yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Vì thế cầm lòng không đậu nhào qua đi gặm một ngụ mơ siêu Lâm Khiển đang bị Lâm Nhã Trí lẩm bẩm đến. Tinh thần tan rã, bị như vậy thình lình xảy ra một cắn. Theo bản năng hô, Trịnh Bằng Khinh, người thuộc cậu A, còn cắn, điện thoại kia đầu thanh âm đột nhiên im bặt. Lâm Khiển, ngày Trịnh Bằng khinh, Lâm Nhã Trí trầm mặc một chút, nói, A Khiển, làm tiểu Trịnh tiếp điện thoại, lại nghe hắn ở kia đầu cùng Trần Thi Giật nói. Thi Giật, người về trước phòng thí nghiệm mơ siêu, Trần Thi Giật tựa hồ cũng do dự một chút, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Vậy ngươi đừng quá lớn tiếng, đừng khiến cho đơn vị người đều nghe được, nghĩ đến Trần Thi Giật cũng là nhìn không được nhi tử. Dù sao Lâm Nhã Trí cũng đánh không đến người, liền từ hắn, Lâm Khiển đem điện thoại đưa cho Trịnh Bằng Khinh. Trịnh Bằng Khinh bình tĩnh mà tiếp nhận điện thoại, đánh đòn phủ đầu, nhạc phụ, tiểu tư muốn đi cấp Lâm Khiển làm bữa sáng. Chúng ta tối nay lại lưu, dứt lời không đợi Lâm Nhã Trí phản ứng. Bay nhanh mà treo lên điện thoại, Lâm Nhã Trí đơn vị bảo mật nghiêm khắc, trong thời gian ngắn trong vòng là không thể lại bắt lần thứ hai điện thoại. Lâm Khiển, ngoặc kép, làm bữa sáng, Trịnh Bằng Khinh đem điện thoại ném tới một bên, thân thể triển khai chính là một nằm. Đến đây đi, người bữa sáng chuẩn bị tốt, Lâm Khiển, ngoặc kép, ta no rồi, hết chương.